Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 41, nâng cấp trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vạn niên tuyết liên không thể nghi ngờ chủ nhân ngươi nhìn, tuyết liên này có 9 bông lại có thất sắc cầu vòng bao quanh là đặc điểm nhận dạng của vạn niên tuyết liên, truyền thừa ký ức của hồ tộc chắc sẽ không sai. Tiểu hồ ly mi ly có chút thận trọng phân tích nói. Nơi đây không gian phong kính chỉ có một lối vào là băng qua bức tường băng để vào trong, nhìn nhiều yêu thú chết vì băng đông hẳn là do vạn niên thiên tầm làm, chúng ta liền không lo có yêu thú thủ hộ linh dược. Lý Thông bình tĩnh phân tích nhưng trên mặt vẫn không giấu được hiện lên một tia hưng phấn. Nhìn thấy Lý Thông tiến đến Hàm Đàm chuẩn bị hái vạn niên tuyết liên. Chủ nhân cẩn thận một chút, nghe nói vạn niên tuyết liên không thể dùng tay của mình trực tiếp tiếp xúc, nếu không sẽ lập tức bị khô héo. Thần sắc tiểu hồ ly mi ly vừa động phảng phất nhớ tới cái gì đó vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thực hay giả, hay chỉ là bên trung nguyên thích màu mè? Ánh mắt Lý Thông nhíu lại, dường như có vẻ không tin. Không trực thể tiếp xúc bằng tay. Lý Thông hiện ra biểu tình cực kỳ hứng thú, bàn tay liền vận chuyển băng long lực lượng, hàn băng chi khí xung quanh dao động một trận, hắn tay phải cầm dao, tay trái cầm chén, nhẹ nhàng cắt một đóa tuyết liên, quá trình diễn ra trơn tru, đóa băng liên thuận lợi rời vào trong chén. Lý Thông đi về phía tiểu long nữ, nhìn vạn niên băng tầm như con sâu bò lúc nhúc quanh hộp, dù là hộp băng nhưng không gian xung quanh vẫn bay ra từng tia hàn khí, đủ thấy con băng tầm này bất phàm, đến Lý Thông cũng suýt mất mạng, đó là chỉ chạm vào, nếu bị nó cắn phải, dù là đại thông sư võ giả cũng chết không thể nghi ngờ. Đưa đóa tuyết liên chứa trong chén về phía tiểu nha đầu này, Lý Thông thản nhiên nói. Cẩn thận một chút băng tầm, nó khá nguy hiểm, có thêm linh dược ngũ phẩm phụ trợ, Long Nhi ngươi nhất định phải đột phá tông sư cấp để phi thiên giáo ta càng lớn mạnh đấy. Tiểu Long Nữ đang chơi với con băng tầm thấy Lý Thông đưa ngũ phẩm linh dược liền ngẩn người, sau đó cũng không khách khí tiếp lấy. Tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng nàng cảm giác được một tia ấm áp, băng tâm lạnh lẽo chỉ với Lý Thông mới hòa tan. Hàm răng cắn chặt đôi môi hồi lâu, Tiểu Long Nữ không nhịn được nói. Chỉ cần thiên tầm thần công khu trùng thuật khống chế băng tầm là đủ đột phá tông sư võ giả, không nhất thiết phải có thêm linh dược quý này phụ trợ. Sau khi nói xong, thấy Lý Thông chăm chăm nhìn mình, tiểu long nữ thân thể nhẹ run lên, dù nàng đã xem Lý Thông là chồng mình, thân thể này sớm muộn cũng là của hắn. Nhưng lần đầu tiên bị Lý Thông nhìn chằm chằm như thế, trong lòng ngực nai con nhảy liên hồi, muốn theo hai vú nhỏ xuyên qua trang phục mà xuất hiện. Lại chẳng biết vì sao tiểu long nữ liền nhớ lại chuyện đêm qua, ngoại trừ căng thẳng cùng xấu hổ, nàng còn cảm giác tam giác khô thần bí của mình lại ướt át. Gương mặt tuyệt mỹ, dáng người du hoặc thế này, nếu luyện công xảy ra sơ sót mà biến xấu không phải là phung phí của trời sao? Lý Thông nhớ đến Kim Luân Pháp Vương gầy ốm, thu hồi ánh mắt xăm lượt. Cứ như vậy đi, có linh dược ngũ phẩm Long Nhi ngươi lại thêm an toàn, dùng để ý mấy chuyện nhỏ nhắc ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu long nữ ngây ngẩn cả người, không nghĩ rằng Lý Thông bỏ vốn lớn như thế vì mình, dù lời nói hơi khô khan nhưng quan trọng là ở tấm lòng, chỉ cần Lý Thông quan tâm mình là đủ, dám bỏ ra linh dược ngũ phẩm, địa vị của mình trong lòng Lý Thông hắn hẳn rất cao, xài một ít đồ cũng không sao, sau này đối tốt cho hắn chiếm chút tiện nghi là được. Nghĩ vậy tiểu long nữ khuôn mặt nhất thời đỏ lên, cúi đầu không nói, sau khi lúng túng qua đi, nàng tĩnh tâm chuẩn bị đột phá, với băng tầm thêm vào là tuyết liên dù là ai cũng làm được, huống chi tu chất của nàng cũng rất cao. Lý Thông xoay người nghênh ngang rời đi, hắn đang đau đầu không biết xử lý góc vạn niên tuyết liên này làm sao. Nhìn bộ dạng xoắn suýt của Lý Thông, Bạch Hồ Mi Ly khó hiểu hỏi. Chủ nhân làm gì thế? Không tiếp tục tìm vài con độc trùng cho sư tỷ nữ chủ nhân sao? Lý Thông giật mình hoàn hồn lại, hắn suýt quên đã hứa tìm cho Lý Mạc Sầu vài con độc trùng, chỉ tại mùi hương của vạn niên tuyết liên quá du hoặc mà ra. Miệng ăn như núi lở, có làm thì mới có ăn, hai câu nói như thức tỉnh Lý Thông, nếu bây giờ không chịu được du hoặc ăn mắt, sau này khó mà tìm lại được. Chỉ cần tốn chút công phu chăm sóc nuôi trồng, thì không phải có thể ăn dài dài, lại còn tăng thêm mỹ cảnh vì được ngắm hoa, dù tốn thời gian cực lâu mới thành thục nhưng có phi thiên hệ thống nơi tay, tìm vài loại linh thủy, thần thủy đẩy mạnh tốc độ sinh trưởng thì có khó gì. Nghĩ tới đây, Lý Thông không khỏi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng thầm trong đầu. Hệ thống ta muốn nâng cấp Vina Các lên cấp 4. Hệ thống thanh âm vang lên, ký chủ, muốn nâng cấp Vina Các lên cấp 4. Tiêu tốn 10 vạn điểm cống hiến phải hay không xác nhận? Đã nghĩ liền làm, Lý Thông không chút do dự. Xác nhận, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh đông, chúc mừng. Ký chủ, nâng cấp Vina Các lên cấp 4 thành công. Dù tốn 10 vạn cống hiến có chút thịt đau, nhưng bây giờ ngày ngày có cả vạn tin đồ quỳ bái tượng thủy tinh cung cấp không ngừng điểm cống hiến, Lý Thông cũng khá bạo tay nâng cấp đồ dùng của mình. Vina các cấp 4 không chỉ tăng độ truyền xa của thông tin lẫn nhau giữa Vina các mà còn có 100 khối không gian có thể chứa vật sống, bảo bối như tu di giới vậy. Tâm ý vừa động, Vạn Niên Tuyết Liên liền bị Lý Thông thu vào không gian Vina các, không gian trong này hắn có thể trưởng khống tất cả. Điên cường cải tạo lại không gian trong này một chút, một ngọn núi nhỏ lập tức hiện ra với dòng thác, trên là Vạn Niên Tuyết Liên trong ao Hàn Đàm, dưới là một góc nhỏ trong núi bị cải tạo thành hang chi làm nhiều phòng nhỏ, tất cả đều được lấp thêm bảo châu chiếu sáng, nhìn cực kỳ sang trọng. Như hiểu được tính Lý Thông thích trồng trọt, Bạch Hồ Mi Ly vừa nhìn thấy Vạn Niên Tuyết Liên bị thu lại mà không bị ăn liền biết sau này có lộc ăn liền nói. Chủ nhân đừng quên phần của Mi Ly đấy. Tâm tình khá tốt, Lý Thông thản nhiên nói. Quên ai cũng không quên, còn hồ ly ngươi, nếu sinh trưởng tốt, sẽ không thiếu phần đâu mà lo. Đột nhiên, Lý Thông cảm giác bên dưới Vạn Niên Tuyết Liên có thêm vài thứ gì đó. Tâm ý vừa động, liền phát giác thấy được có thêm 3 con giun màu tím dài khoảng 20cm. Hắn không ngờ bên dưới lại có linh trùng mà mình không phát giác ra. Nhưng cũng không lạ nếu linh trùng không có tính công kích hắn hoặc che giấu tốt. Nhìn bộ dáng này không thể nghi ngờ là không có tính công kích, linh trùng yếu nhất một trong những con giun như chiếc cây. Sống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyên làm đất tươi xốp và tăng độ phì nhiêu của đất, ngoài ra còn làm thức ăn cho yêu thú khác. Không ngờ nơi này lại có giun, Lý Thông quyết ý phải bắt thêm vài con thạch xanh, mấy con giun này tương đối hiếm, chỉ sống khu vực đất ẩm ướt có nhiều linh khí, ngoại giới khó tìm. Cách chương.